Kiều Kiều sư nương, chương 730, kinh quan thứ hai Mỹ Thê Ba, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu Thạch Thanh Thi tỉnh, hốt hoảng trong lúc đó nàng không biết chính mình đặt mình trong ở nơi nào, nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đặc biệt tưởng nhớ uống nước, nàng cố gắng mở lười biếng mí mắt, trong đầu lập tức nhớ lại kia nhiếp lòng người phách một màn mạc kia thực tùy biết vị trở về chỗ cũ làm nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ kia làm người ta hít thở không thông mê muội tuyệt vời khôn kể, nhớ lại nàng phủ đầy bụi tình dục nhưng lại bị Lăng Phong khơi mào, đem nàng đưa bể dục cao nhất. Nàng hoàn toàn không tin chính mình chính là cái kia dâm đãng nữ tử, ngượng ngùng đỏ ửng lại nổi lên ở xinh đẹp hai má. Chỉ chốc lát sau, Thạch Thanh Thi dần dần thanh tỉnh, trong lúc nhất thời nàng trong lòng sở hữu bàng hoàng, bất an, ủy khuất, nhục nhã khiến nàng phiền muộn, khiến nàng u oán, không thể tưởng được chính mình chủ động ủy thân cùng Lăng Phong, truyền thống mà rụt rè nàng thế nhưng ở trượng phu bên ngoài nam nhân dưới thân uyển chuyển yêu kiều sầu triền miên, không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ nan ức. Nghĩ đến đây, Thạch Thanh ý thơ thức đến hẳn là lập tức rời đi nơi này, nhưng cảm thấy cả người mệt mỏi, toàn bộ thân thể sụi lơ, nàng cố gắng hoạt động mềm nhũn không có một chút khí lực thân thể tìm kiếm chính mình quần áo. Lăng Phong phía sau lười biếng ôm lấy trần trụi mỹ nhân, còn tại vuốt ve của nàng bộ ngực sữa vú, nghe nàng vẫn nằm ở chính mình đầu vai anh khóc, không khỏi mỉm cười nói. Phu nhân, vì sao khóc? Chẳng lẽ trẫm còn cho ngươi mất hứng sao? Thạch Thanh Thi cũng là bị hắn biến thành rất cao hứng, sau đổ nghĩ mà sợ đứng lên, chỉ sợ sự việc đã bại lộ chính mình một mạng còn chưa đủ nhân giết. Liên lụy cửu tộc đều cũng có khả năng, nâng lên chăn thủ, đôi mắt đẹp dừng ở Lăng Phong tuấn tú dung nhan, Thạch Thanh Thi nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, bực này đại sự, như thế nào có thể làm cho thiếp thân biết nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải có tổn hại hoàng thượng danh dự sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Thanh Thi nhất thời kinh hãi, hối hận không kịp. Nói như vậy, chẳng phải là dạy cho hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu sao? Thạch Thanh Thi cuống quýt dừng khẩu, đang muốn cầu khẩn, Lăng Phong bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, ôm chặt của nàng thân thể mềm mại cười nói. Buồn cười, trẫm quý vì thiên tử, nào có cái gì người dám nói lung tung? Nan bất thành bọn họ đều muốn làm loạn thần tặc tử bất thành. Thạch Thanh Thi tự nhiên hiểu được đạo lý này, hoàng đế nắm giữ thiên hạ sinh sát quyền to, muốn giết ai, nếu xem ai không vừa mắt tự nhiên có biện pháp thẳng tính mạng của hắn. Lập tức trong lòng sợ hãi, cũng không dám biểu lộ ra đến, chính là ôm chặt Lăng Phong, đưa lên môi thơm, thân thể mềm mại lại nhân sợ hãi mà nhẹ nhàng run run. Lăng Phong cũng nhìn đi ra, mỉm cười nói, phu nhân không cần kinh hoàng, chỉ cần hào hào theo trẫm định không bạc đãi cho ngươi. Thạch Thanh Thi thoáng yên tâm, lại bị Lăng Phong ôm lấy của nàng ngọc thể, xuống phía dưới rời đi, không khỏi vi kinh, dương mắt nhìn Lăng Phong, khó hiểu này ý. Lăng Phong mỉm cười không nói, chính là đem Thạch Thanh Thi ngọc diện đặt tại khố hạ, liền đem hạ thể tướng thấu. Thạch Thanh Thi kinh hãi, cuộc đời chưa từng đã làm loại sự tình này, lập tức xấu hổ đến quay mặt đi, không dám nhìn kia cự vật. Lăng Phong trong lòng nôn nóng, lập tức thản nhiên nói. Phu nhân, mới vừa rồi trẫm sở hứa việc định không phân. Góc truyện audio.com, phụ, nhưng ngày hôm trước có nhân tố cáo, nói là tôn phu cùng thái tử đảng chờ loạn đảng tư thông, tội làm diệt tộc. Nhiên trẫm nhìn rõ mọi việc trong lòng biết tuyệt không việc này, bởi vậy đem kia tiến rèm pha người, nhất đao lưỡng đoạn, khí thi hoang dã. Nếu là thật sự loạn đảng, chẳng sợ hắn là nhất phẩm đại thần, hoàng thân quốc thích trẫm cũng sát chi vô phương, nhưng tuyệt không hội oan uổng người tốt, phu nhân tẫn khả yên tâm. Thạch Thanh Thi nghe vậy, lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi chảy ròng, trong này thâm ý, nàng như thế nào nghe không hiểu, hiển nhiên nếu không ăn trước mắt mệt liền yếu cả nhà sao chém. Việc đã đến nước này, chỉ phải chịu thiệt, Thạch Thanh Thi chỉ phải ngẩng đầu lên, đem mặt cười thấu đi qua, nhìn sau một lúc lâu, hung hăng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, há mồm đem nuốt đi xuống. Như vậy kỳ quái hương vị, làm cho Thạch Thanh Thi hơi hơi buồn nôn, lại vẫn đỉnh đến cổ họng, làm cho Thạch Thanh Thi thật khó đảm đương. Nhưng là nếu đã muốn ăn mệt liền phải làm rốt cuộc nàng liền chỉ có thể lời lẽ mấp máy chúc chắc hầu hạ hắn. Lăng Phong cũng là không chê nàng kỹ thuật căn cứ dậy không biết mệt trường giả chi tâm ân cần dậy, nói cho nàng, làm như thế nào mới là đối, làm như thế nào không đúng, chẳng những không thể dư nhân khoái hoạt ngược lại hội cắn đau chính mình. Ở Lăng Phong cẩn thận chỉ đạo hạ Thạch Thanh Thi kỹ thuật nhanh chóng thăng cấp biến thành Lăng Phong khoái hoạt vô cùng, chính đè lại của nàng chăn thủ cố gắng đỉnh đến sâu nhất. Lăng Phong không thể kiềm được cưỡi ở Thạch Thanh Thi ngọc diện phía trên kịch liệt run run đứng lên. Thạch Thanh Thi ngô ngô kêu thống khổ thừa nhận hắn hoan ái, lại cố Lăng Phong sở dư quá nhiều, bị nghẹn nàng rơi lệ đầy mặt cơ hồ ho khan đứng lên. Tuy rằng trong lòng tràn đầy khuất nhục nhưng là Lăng Phong chính là hoàng đế, đắc tội không thể, Thạch Thanh Thi cũng chỉ có thể hàm chứa nước mắt một ngụm khẩu nuốt đi xuống. Lăng Phong nằm ở Thạch Thanh Thi trên đầu thở dốc một trận, thân thủ vuốt của nàng má ngọc cổ trắng, cảm giác nàng cổ họng mấp máy, đang ở nuốt vào chính mình sở dư vật, thỏa mãn thở dài một tiếng, đỉnh của nàng cái lưỡi thơm tho kinh hoàng, đem cuối cùng một giọt phun đến của nàng trong miệng. Lăng Phong ngồi xuống, tùy tiện mặc xong quần áo, nhìn xem Thạch Thanh Thi còn quyền ở trên giường thấp khóc, bên miệng lưu trữ một giọt bạch dịch, liền hảo tâm thay nàng cái hảo chăn, chính mình xuất quần áo, đi rồi đi ra ngoài. Không quá nhiều lâu, cửa cung bị đẩy ra, Lăng Phong bưng bãi mãn cơm vật khay đi đến. Phu nhân, ngươi tỉnh, trẫm cho ngươi đưa điểm ăn đến đây. Lăng Phong cợt nhả, hiện tại là cái gì lúc, của ta quần áo ở nơi nào, ta khát nước tưởng uống nước. Thạch Thanh Thi chạy nhanh kéo lấy bị đan che đẩy trụ trần trụi thân thể, ngượng ngùng biên hỏi biên dãy dụa đứng dậy. Đã muốn mau chạng vạng thời gian, ngươi ngủ một cái canh giờ, ngươi xem ngươi nhuyễn thành bộ dáng gì nữa, xem ra ngươi là thực mệt muốn chết rồi. Lăng Phong nói, cái gì? Thạch Thanh Thi nói, kia Hoàng Thái Hậu yến hội đã xong sao? Không có, Hoàng Thái Hậu rất là cao hứng cùng vui vẻ, cảm thấy muốn đem yến hội tổ chức 3 ngày 3 đêm, sở hữu kinh quan thê tử đều có thể đêm túc trong Hoàng Cung. Lăng Phong đắc ý nói, đương nhiên, này cũng là hắn yêu cầu kết quả, như vậy hắn mới tốt một đám chọn lựa chính mình thích hào môn phu nhân các phu. Cốc truyện audio chấm cơm, nhân, kia, ta đây phải đi về tham gia yến hội. Thạch Thanh Thi cúi đầu nói, ngươi hiện tại ngay cả khí lực đều không có, như thế nào trở về ăn trước điểm này nọ đi. Lăng Phong nói xong ngồi vào bên giường, đem khay đặt ở Thạch Thanh Thi bên cạnh. Nô tỳ không dám làm cho Hoàng thượng hầu hạ. Thạch Thanh Thi không để ý tới hắn tròng kẹo, vươn một bàn tay dùng bị đan trụ che chính mình trần trụi thân thịt, tay kia thì cầm lấy nước trà ngửa đầu cuồng ẩm, từng ngụm ăn trước mặt cơm thực, xem ra vừa rồi điên cuồng dâm loạn đem nàng khát hỏng rồi, bởi vì thể lực cạn kiệt cũng xác thực đói bụng. Lăng Phong nhìn đến Thạch Thanh Thi lang thôn hổ yết đáng yêu bộ dáng, cảm thấy nàng càng thêm quyến rũ khả nhân, phi thường chọc người yêu thích, hắn toàn bộ thân mình trở nên lửa nóng đứng lên, chưa từng có một nữ nhân có thể như thế dễ dàng khơi mào hắn tình dục, Hoàng Thái Hậu Hoàng Hậu các nàng đều không có làm được như thế dẫn nhân tình dục, Thạch Thanh Thi thế nhưng làm được, vì thế ngồi ở bên giường hắn cởi giày, thân thể na đến Thạch Thanh Thi phía sau, đồng thời thân thủ vuốt ve lõa lồ ở bị đan ngoại non mịn mê người đùi. Thạch Thanh Thi thoáng từ chối một chút, không có để ý phía sau Lăng Phong dâm loạn, tiếp tục ăn cơm uống nước ủy lão cơ khát bụng, nàng cho rằng chính mình toàn bộ thân thể đều đã muốn ủy thân cho hắn, thân thể từng cái bộ phận cũng làm cho hắn trà đạp lần, điểm ấy vuốt ve động tác coi như cái gì, nói sau trải qua một phen triền miên kích tình, nàng đã muốn hoàn toàn yêu thượng này tuổi trẻ đầy hứa hẹn hoàng đế. Chính là chính mình một cái dân phụ, như thế nào khả năng mở miệng hoặc là có tư cách cùng hoàng đế nói yêu. Nam nhân chỉ có ở dẫn đường nữ tính tới tính cao trào sau, nam nhân mới có thể dẫn nghĩ đến tự hào, nam nữ trong lúc đó tuy có thân thể quan hệ, nhưng vẫn bị vây rằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm, lúc này nếu tình ái chung lần đầu xuất hiện cao trào, hai người quan hệ sẽ gặp phát sinh hí kịch tính biến hóa, nữ tính lập tức hội nở rộ ra ôn nhu mê người biểu tình, không hề giữ lại về phía đối phương biểu đạt chính mình tình yêu, toát ra thân cận vô cùng ôn nhu, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh hết thảy. Lăng Phong vốn chính là nữ nhân lý tưởng tình nhân trong mộng, có tuấn mỹ tiêu sái bề ngoài, phong lưu phóng khoáng khí chất, khỏe mạnh cường tráng khí lực, biêu hãn vô cùng năng lực. Càng thêm thượng thân phận của hắn, ở toàn bộ Đại Minh Vương triều trong vòng, không có nữ nhân hội cự tuyệt hoàng đế sủng hạnh, các nữ nhân chính là trách cứ chính mình, vì cái gì không thể gặp gỡ hoàng thượng, hoặc là sớm một chút gặp gỡ này tuổi trẻ phong lưu hoàng đế. Thạch Thanh Thi cấp bụng bổ sung năng lượng sau, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước rời về phía chính mình bộ ngực sữa dâm thù, vẻ mặt còn thật sự nói. Hoàng thượng, việc này không thể làm cho người thứ ba biết, nếu người khác đã biết chỉ sợ nô tỳ chỉ có đường chết một cái. Hắc hắc, phu nhân xin yên tâm, việc này khẳng định sẽ không để cho người khác biết đến. Lăng Phong nói, phu nhân ôm chẫm ngủ thoải mái sao? Cái gì nha, nô tỳ khi nào thì lâu hoàng thượng? Thạch Thanh Thi thẹn thùng nói xong, thẹn thùng chôn xuống đầu, hai má hai bên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi xem, chẫm cánh tay, chẫm trên vai đều lưu lại của ngươi móng tay ấn. Lăng, góc truyện audio chấm cơm, phòng đáng thương hề hề chỉ cấp Thạch Thanh Thi xem, hoàng thượng, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ từ tội. Thạch Thanh Thi vùi đầu càng thấp hai má càng đỏ, ngươi có tội gì, chẫm thích phu nhân như vậy. Lăng Phong tiếp tục trêu đùa Thạch Thanh Thi thủ nhưng không có đình chỉ động tác, thân hướng kia dụ hoặc nhân đùi kết hợp bộ vị, lại vừa cứng lại nhiệt quái vật lớn ở Thạch Thanh Thi cái mông ma sát, miệng hắn lý còn đang nhục nhã Thạch Thanh Thi cười nói, phu nhân, vừa rồi ngươi thực dâm đãng, hô thiên kêu. Hoàng thượng không cần gặp mặt nô tỳ. Thạch Thanh Thi thở gấp vụt vụt nói, nô tỳ có tội, nô tỳ. Trải qua vừa rồi dục tiên dục tử, chẳng lẽ nói phu nhân ngươi đời này còn bỏ được rời đi chẫm sao? hắc hắc, Lăng Phong miệng trung mang theo dâm ngôn lời xấu xa, làm nàng thân mình đột nhiên cứng đờ. Lăng Phong không để ý tới Thạch Thanh Thi kháng nghị, thân thủ đem bị đan ngăn, đem của nàng phía sau lưng tiếp nhanh hắn ngực, khiến nàng kiều đồn kề sát trụ dục dịch quái vật lớn. Long đầu một chút tễ khai hai cánh hoa, cũng không có tiến vào, mà là ở ướt át mỹ huyệt dũng đạo khẩu nghiền nát. Thạch Thanh Thi sắc mặt trắng nhợt, một viên đầu riêu như trống bỏi dường như, hoàng thượng không cần. Nô tỳ không cần, van cầu ngươi buông tha nô tỳ đi, nô tỳ đã muốn sai lầm rồi một lần, không thể tái sai lần thứ hai. Nàng có chút hoảng, nhớ tới Lăng Phong đại long bổng đáng sợ chừng mực cùng sự chịu đựng. Cho nên hắn dùng sức dãy rủa, không nghĩ làm cho Lăng Phong thực hiện được, tiếc rằng nàng cả người mềm nhũn xứ không ra một chút kính, long đầu ở Thạch Thanh Thi phía sau qua lại phản phúc nghiền nát cái động khẩu tươi mới âm thần đóa hoa, ngọt khoái cảm điện lưu bàn theo hố chậu tàn ra, ngực dồn dập phập phồng. Nếu sai một lần là tử, sai hai lần cũng là tử, ngươi cần gì phải đau khổ chấp nhất lần thứ hai phạm sai lầm đâu. Lăng Phong đắc ý nói. Hoàng thượng, đừng náo loạn, không cần a. Thạch Thanh Thi thở gấp liên tục, lệ yếp đỏ lên, vạn phần quẫn bách hạ thể đã bị quái vật lớn khiêu khích liêu lòng người phách cảm giác làm nàng tiêu táo bất an, mỹ huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Hắc hắc, muốn đi, bất quá phu nhân muốn nói, hoàng thượng ta cầu ngươi tái làm ta một lần. Chậm sẽ thấy cho ngươi thoải mái một lần. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười cười đến càng ngày càng dâm đãng đứng lên, mãng đầu tiếp tục ở ướt đẫm đóa hoa trà đạp. Không cần a, Thạch Thanh Thi thẹn thùng nỉ non nói, loại này cảm thấy thẹn trong lời nói sao có thể nói ra khẩu. Nói hay không, không nói ta liền rời đi trận. Lăng Phong vô cùng kiêu ngạo tự tin nói. Lăng Phong dùng đầu lưỡi ở Thạch Thanh Thi lỗ tai thượng tàn sát bừa bãi, hắn tưởng hoàn toàn đánh Thạch Thanh Thi thượng tồn trong lòng phòng tuyến. Thấp ấm dòng khí ở lỗ tai lý va chạm ngứa, Thạch Thanh Thi thật sự khó có thể chịu được lỗ tai truyền đến tô dương, khó có thể chịu được hạ thân càng ngày càng cao chứng dục hỏa, nàng cơ hồ là nghẹn ngào ra tiếng. Chỉ cần chúng ta tái thoải mái một lần thì tốt rồi, được không, phu nhân? Lăng Phong thấy thế cũng không có tái tiếp tục trêu đùa, hắn biết Thạch Thanh Thi là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, quá phận trong lời nói hội hoàn toàn ngược lại. Vì thế hắn xoay người ôm lấy Thạch Thanh Thi, khiến nàng... gocchuyenaudio.com, khóa ngồi ở hắn trên đùi, như vậy hai người liền mặt đối mặt ngực kề sát cùng một chỗ, hắn hai chân gấp khúc đứng vững Thạch Thanh Thi cái mông, mãng đầu vẫn đang là để ở hai phiến sưng đỏ nhục phùng gian, nhưng không có đi tới dấu hiệu. A, như vậy tử thực tu nhân, buông ta, Thạch Thanh Thi nghe hắn còn muốn thoải mái một lần mới có thể buông ra chính mình, không khỏi hai gò má phi hồng, vừa thẹn vừa vội, dùng hai phấn quyền vô lực chửi đánh Lăng Phong bộ ngực nhiều như vậy năm qua nàng chưa bao giờ từng có như vậy cảm thấy thẹn tư thế, huống hồ là mặt đối mặt ngồi ở không phải chính mình trượng phu ngược lại là tuổi trẻ hoàng đế trên đùi mặt. Như thế gần gũi mặt đối mặt tư thế, khiến nàng đứng vững vú kề sát ở Lăng Phong ngực mẫn cảm đầu vê theo nàng phí công dãy rùa ở che kín lông ngực cơ thể thượng ma sát khoái cảm giống như điện lưu bàn truyền hướng toàn thân, một cỗ đặc hơn trẻ tuổi nam tử hán dương cương hơi thở hỗn loạn vừa mới hoàn hảo quá dâm mỹ tầm tã hãn vị thẳng thấu phương tâm, nàng cảm thấy đầu có điểm vựng huyễn, hai phiến ướt đẫm tiên hồng sắc âm thần đóa hoa lại trứng lại đại không chịu thua kém hạ thể rốt cục chống cự không được nhục dục quấy dày theo mỹ huyệt dũng đạo nội trào ra một cỗ màu trắng ngà nhiệt nhiệt ngọt nước xuyên qua mở ra nhục phùng chảy ra theo Lăng Phong đùi lại rơi xuống sàng đan thượng. Lăng Phong cảm giác được trên đùi thẳng quá nhiệt lưu trong lòng một trận kinh hỉ, một ngụm ngăn chặn gần trong gang tấc môi, đầu lưỡi bắt được cơ hội, đột nhập Thạch Thanh Thi khoang miệng, nàng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể ở lên cao, đầu lưỡi không biết là ở trốn tránh vẫn là ở phối hợp theo Lăng Phong đầu lưỡi vòng quanh vòng nhi, Thạch Thanh Thi thở gấp hư hư, đổ mồ hôi đầm đìa, đã muốn ý loạn tình mê, Lăng Phong nhìn đến Thạch Thanh Thi vô cùng ai oán ánh mắt thương tiếc liếm nàng kiểu yếp thượng lê hoa mang vũ nước mắt cũng không nhẫn tâm tiếp tục tra tấn nàng, chính mình quái vật lớn đã là cứng rắn phát trừ. Vì thế hắn đột nhiên đem hai chân phóng bình, Thạch Thanh Thi toàn bộ thân thể lập tức hạ xuống, chỉ nghe xì một tiếng, quái vật lớn đột phá hai phiến niêm thấp âm thần đóa hoa, mãng đầu lập tức chạm được nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa thượng. A, trời ạ, Thạch Thanh Thi kìm lòng không đậu phát ra thật dài một tiếng ký thống khổ khó nhịn vừa thẹn xì thỏa mãn thét chói tai, bất ngờ không kịp phòng chiều sâu xâm nhập ban cho Thạch Thanh Thi chí mạng nhất kích, không biết làm sao thân mình dùng sức sau này ngưỡng chống đỡ trong cơ thể hoa tâm chỗ truyền đến mãnh liệt kích thích vì không để chính mình thân thể mất đi cân bằng, mảnh khảnh cánh tay chủ động câu ở tại Lăng Phong trên cổ, đầu không biết là thống khổ, vẫn là khó nhịn tả hữu lắc lư tú lệ dài tóc không trung bay tới thổi đi, xinh đẹp môi lưu lại chính mình nha ngân.